Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chứng bệnh tâm lý mang tên Claustrophobia, chứng sợ không gian hẹp. Những người mắc chứng bệnh này luôn cảm thấy lo lắng, bất an khi ở trong không gian kín. Trường hợp nặng, họ thậm chí còn sợ cả việc đi thang máy. Càng ở trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác bồn chồn lo âu lại càng tăng lên, thậm chí có thể gây ngạt thở. Và câu chuyện của chúng ta sắp tìm hiểu ngày hôm nay cũng liên quan đến nỗi sợ hãi tột cùng này. Một cô gái 20 tuổi bị nhốt trong một chiếc quan tài gỗ suốt 7 năm trời. Mỗi ngày, cô bị giam cầm trong đó 2-3 tiếng đồng hồ. Cái cảm giác bị chôn sống, ngạt thở đến tột cùng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Giờ được thở thoải mái duy nhất trong ngày lại là khoảng thời gian cô phải chịu đựng sự hành hạ, tra tấn dã man của kẻ thù ác. Trong địa ngục tăm tối và đầy sợ hãi ấy, dường như không còn lối thoát nào cho cô gái trẻ. Thế nhưng, bằng một nghị lực phi thường, cô đã kiên cường chống chọi và cuối cùng đã tìm được con đường sống, giành lại tự do cho chính mình. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về năm 1977 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Red Bluff là một thành phố nhỏ nằm ở phía bắc California, Mỹ, chỉ rộng khoảng 20 km² và bị chia cắt bởi quốc lộ 5. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại đây. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1977, tại khu vực Red Bluff, Bắc California, một cô gái trẻ xinh đẹp, 20 tuổi, đang đứng bên đường quốc lộ 5, giơ ngón tay cái lên xin đi nhờ xe. Đây là cách thức di chuyển khá phổ biến của những người trẻ tuổi thời bây giờ. Theo họ, việc này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp họ làm quen được với nhiều người bạn mới. Cô gái đứng đợi một lúc, đã có hai chiếc xe dừng lại nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi chiếc xe thứ ba dừng lại, cô gái nhìn vào bên trong, người lái xe là một thanh niên trẻ tuổi. Bên cạnh anh ta là vợ anh đang bế một đứa con nhỏ. Nhìn qua là biết đây là một gia đình ba người. Cô gái cảm thấy gia đình này trông khá hiền lành và có vẻ an toàn nên yên tâm lên xe. Sau một hồi trò chuyện trên xe, cô gái càng mất cảnh giác. Cô tự giới thiệu tên của mình là Connie Stan, sống ở Oregon, đang trên đường đi nhà xe đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn ở Bắc California. Cô đã đi được hơn 500 km và chỉ còn khoảng 160 km nữa là đến nơi. Trong khi Connie đang nói, cô hoàn toàn không để ý đến nụ cười quỷ dị thoáng trên gương mặt của người tài xế. Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu hắn. Người tài xế có tên là Cameron Hooker, 23 tuổi. Người ngồi cạnh đúng là vợ của hắn, Janet, 19 tuổi. Hai người đã kết hôn được 2 năm và có một cô con gái gần 1 tuổi. Ban đầu, họ chỉ lái xe đi dạo rồi tình cờ gặp Colin. Lúc này, Colin hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang rình rập. Khi xe dừng lại ở một trạm xăng để đổ xăng, Colin đi vào nhà vệ sinh. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu của cô. Chạy mau đi, đừng bao giờ quay đầu lại. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không để ý mà rửa mặt rồi quay trở lại xe. Lúc này, Hooker lấy ra một chiếc hộp kỳ lạ từ cốp xe rồi thản nhiên tiếp tục lái. Khi xe đi đến một đoạn đường vắng vẻ, bỗng nhiên dừng lại. Colin chưa kịp phản ứng thì một con dao nhọn đã kề vào cổ họng. Giữa nơi đồng không bông quanh, không một bóng người, Colin hoàn toàn bất lực. Sau đó, Hooker chụp chiếc hộp kỳ lạ lên đầu của Colin và khóa lại. Thực chất, chiếc hộp đó là một cái thùng gỗ có khóa, có thể cách ly ánh sáng và âm thanh. Sau khi bị chụp lên đầu, Colin không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì, thậm chí còn khó thở. Sau một đoạn đường sóc này, Colin đã bị Hooker đưa đến tầng hầm ngôi nhà của hắn trên đường Oak Red Bluff. Khi chiếc thùng gỗ được mở ra, Colin nhìn thấy ánh sáng sau khoảng thời gian dài bị giam cầm. Cô tưởng rằng cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng thực chất cuộc sống như địa ngục trần gian kéo dài 7 năm mới chỉ vừa bắt đầu. Hooker chụp lên đầu Colin một chiếc mũ bịt đầu tự chế, bịt mắt cô lại và nhét rẻ vào miệng cô để cô không thể kêu cứu. Chưa dừng lại ở đó, hắn treo tay Colin lên ống thép trên xà nhà, lột quần áo của cô, rồi dùng roi da quất tới tấp. Colin chỉ có thể phát ra những tiếng khóc nức nở. Đang khóc, bỗng nhiên Colin nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía dưới. Nhìn qua khe hở nhỏ phía dưới chiếc bịt mắt, Colin kinh hoàng phát hiện ra Hooker và vợ của hắn đang làm tình ngay bên cạnh. Cả hai trông rất phấn khích. Cô còn nhìn thấy một cuốn tạp chí trên sàn nhà, trong đó có hình ảnh của một người phụ nữ bị trói. Hoàn cảnh của cô lúc này giống hệt như trong bức ảnh. Sau khi xong việc, Hooker lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Nói đúng hơn thì đó giống như một chiếc quan tài tự chế, chỉ khác là có thêm vài lỗ nhỏ bên hông để không khí lưu thông. Hooker nhốt Colin vào trong chiếc hộp, khóa tay chân của cô vào thành hộp, rồi đóng nắp lại và bỏ đi. Nằm trong không gian tối tăm và chật hẹp, Colin bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ và mình có thể tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng khi cảm nhận được sức nặng và nỗi đau từ những sợi xích sắt trên cánh tay, cô buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc. Mình đã rơi vào tay của kẻ xấu. Bị giam cầm, Colin chật vật vượt qua mỗi đêm dài tăm tối. Sáng sớm hôm sau, Hooker đến, không nói một lời, hắn trói cô vào một khung sắt. Tay chân cô bị cố định vào bốn góc của khung sắt. Xong xuôi, Hooker bỏ đi. Colin không một mảnh vải che thân, bị trói trên khung sắt suốt cả ngày lẫn đêm. Ngày thứ ba, Hooker quay lại, treo cô lên và đánh đập dã man. Những ngày tiếp theo, Hooker tiếp tục tra tấn Colin bằng những cách thức tương tự. Cô chỉ được cho ăn một bữa mỗi ngày và uống một ít nước, thậm chí việc đi vệ sinh cũng bị kiểm soát. Thời gian trôi qua, những thủ đoạn của Hooker ngày càng tàn bạo hơn. Ngoài việc không cho cô mặc quần áo và giam cầm trong chiếc hộp gỗ như quan tài, hễ rảnh rỗi là hắn lại đánh đập, treo lên đánh, dùng dây trói cô theo ý thích của hắn, dìm cô xuống nước, tra tấn vùng kín của cô, vân vân. Chỉ trong vòng một tháng, Colin đã bị sụt hơn 10 kg. Trong hơn 5 tháng đầu tiên, Colin liên tục phải chịu đựng những màn tra tấn vô nhân tính. Phần lớn thời gian, cô bị nhốt trong chiếc hộp gỗ giống quan tài, thường là 2-3 tiếng mỗi ngày. Điều này không ai có thể chịu đựng nổi, huống hồ là một cô gái mới 20 tuổi. Tuy nhiên, Colin rất mạnh mẽ. Để tồn tại, cô buộc phải ngoan ngoãn phục tùng. Cô thường tưởng tượng rằng, nếu một ngày nào đó, Hooker nơi là cảnh giác, cô có thể trốn thoát. Nhưng dường như, Hooker đã có dự tính từ trước. Những lời hắn nói khiến Colin hoàn toàn tuyệt vọng. Tao không chỉ là một cá nhân, tao thuộc về một tổ chức có tên là công ty. Tổ chức này chuyên buôn bán nô lệ ngầm và có rất nhiều thành viên, len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội, từ cộng đồng dân cư, cảnh sát cho đến chính giới, v.v. Chúng tao có mặt ở khắp mọi nơi. Tổ chức sẽ giám sát chặt chẽ những nô lệ bị bắt. Nếu nô lệ nào dám bỏ trốn, tổ chức không chỉ bắt lại và tra tấn, mà còn sẽ làm hại cả gia đình của họ. Hiện tại, tổ chức đang theo dõi mày đấy. Nếu mày dám trốn, mày và gia đình của mày sẽ tiêu đời. Colin kinh hãi và sợ hãi tột cùng. Vì gia đình, cô chỉ còn cách cam chịu số phận. Tháng 1 năm 1978, Hooker đưa ra một bản hợp đồng nô lệ. Hắn nói đó là mẫu hợp đồng của tổ chức và yêu cầu Colin ký tên, đồng ý trở thành nô lệ riêng của hắn. Hợp đồng quy định rằng thân xác và linh hồn của Colin đều thuộc về Hooker. Hắn có toàn quyền định đoạt. Cô cũng không còn tên nữa, chỉ có mật danh là K. Cô không được phép nói chuyện nếu chưa được cho phép và phải gọi Hooker là chủ nhân. Cô phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Trước khi làm bất cứ việc gì, cô phải quỳ xuống, cúi đầu và xin phép chủ nhân. Đối mặt với bản hợp đồng này, Colin tất nhiên không muốn ký. Nhưng khi Hooker dùng tính mạng gia đình cô để uy hiếp, cô không còn cách nào khác ngoài việc nhượng bộ. Vậy là Colin buộc phải đồng ý. Có người sẽ thắc mắc, Hooker biến thái như vậy, lẽ nào vợ của hắn, Janet, lại không sợ hãi hay can thiệp hay sao? Thực ra, cô ta không những không can thiệp mà còn đóng vai trò đồng phạm. Điều này dẫn đến việc phải nhắc đến mối quan hệ kỳ quặc giữa hai người họ. Cameron Hooker sinh ngày 5 tháng 11 năm 1953 tại Death Bluff, California. Không có nhiều ghi chép về thời thơ ấu của hắn, chỉ biết rằng bố mẹ hắn thường xuyên phải chuyển nhà vì cuộc sống mưu sinh. Mãi đến năm 1969, họ mới định cư tại Death Bluff, California. Lúc này, Hooker có tính cách khá hướng nội và không thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Hắn thích ngồi một mình và hay thả hồn suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hooker 19 tuổi làm việc tại một xưởng gỗ. Cũng chính trong thời gian này, hắn quen biết Janet, khi đó mới 15 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình, Janet có tính cách thiếu thốn tình cảm và luôn tìm kiếm sự an toàn. Khi gặp Hooker, cô cảm thấy người đàn ông này cao lớn, đẹp trai và có vẻ là người tốt, nên đã nảy sinh tình cảm và sự lệ thuộc vào hắn. Sau một thời gian quen biết, Hooker bất ngờ đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Hắn hỏi Janet, anh có thể dùng dây đai trói em lại và treo em lên cây được không? Đối với yêu cầu kỳ quặc này, chắc hẳn không ai đồng ý, và Janet cũng vậy, cô đã thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, sau khi nghe Hooker kể rằng hắn đã từng chơi trò này với bạn gái cũ, không hiểu sao Janet lại đồng ý với yêu cầu biến thái đó. Sau đó, Hooker treo cô lên và thực hiện một số hành vi tra tấn. Janet cảm thấy sợ hãi, nhưng Hooker dường như rất hiểu tâm lý của phụ nữ. Hắn an ủi vỗ về và nói những lời ngọt ngào khiến Janet ngồi ngoài. Những ngày tiếp theo, Hooker liên tục tìm cách thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của mình trên người của Janet. Năm 1975, hai người kết hôn, mối quan hệ lệch lạc của họ vẫn tiếp diễn. Janet thường xuyên bị thương, nhưng cô vẫn phụ thuộc và yêu Hooker. Cô không muốn rời bỏ hắn và còn hy vọng có thể sinh con cho hắn. Tuy nhiên, với những trò bệnh hoạn của họ, việc mang thai và giữ được đứa bé là điều rất khó. Hooker đã lợi dụng điều này. Hắn nói với Janet, em có thể sinh con, nhưng anh cần phải có một nữ nô lệ để anh có thể trút giận lên cô ta. Như vậy, em mới có thể yên tâm sinh con. Janet không chút do dự mà đồng ý, nhưng cô ta đã đưa ra một điều kiện. Hooker không được quan hệ với nữ nô lệ. Thế là hai người bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Tháng 1 năm 1976, trên đường lái xe, họ gặp Mary, 18 tuổi, và lừa cô lên xe. Sau đó, họ đã chụp chiếc thùng gỗ lên đầu của Mary và đưa cô đến tầng hầm ngôi nhà của họ. Hooker đã tấn công Mary dã man, dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ. Họ chở xác Mary đến gần công viên quốc gia núi lửa Lassen ở phía bắc California và chôn cất ở đó. Sau khi gây ra án mạng, Hooker im hơi lặng tiếng vài tháng. Sau đó, khi thấy không có cảnh sát nào tìm đến, hắn ta lại lơ là cảnh giác và bắt đầu tìm kiếm nữ lô lệ thứ hai. Và đó chính là mở đầu của câu chuyện về Colleen mà chúng ta đang theo dõi, khi cô gái trẻ một mình đi nhờ xe và bị giam cầm. Sau khi Colleen mất tích, bố mẹ cô đã báo cảnh sát, nhưng do quá ít manh mối cộng với công nghệ điều tra thời bấy giờ chưa phát triển, vụ án đi vào ngõ cụt. Bố mẹ của Colleen bất lực, chỉ còn cách tự mình lái xe đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng việc tìm kiếm vô vọng như mò kim đáy biển, không mang lại kết quả gì. Thời gian trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về con gái. Họ nghĩ rằng Colleen có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng thực tế, Colleen đang bị giam cầm trong tầng hầm và phải chịu đựng những màn tra tấn tàn bạo. Tháng 2 năm 1978, sau 7 tháng giam cầm Colleen, Hooker đã xâm phạm cô. Trước đó, hắn ta đã thỏa thuận với Janet rằng hắn có thể đánh đập nhưng không được quan hệ với nữ nô lệ. Nhưng dường như tâm lý của Janet đã thay đổi. Cô ta thậm chí còn gợi ý Hooker quan hệ với Colleen, nói rằng điều đó sẽ khiến hắn ta hưng phấn hơn. Janet còn có mặt tại hiện trường khi Hooker xâm phạm Colleen. Chính cô ta đã chủ động đề nghị điều này. Tuy nhiên, hành động này không mang lại cho hắn ta cảm giác hưng phấn như mong đợi, mà ngược lại khiến hắn ta cảm thấy bứt rứt khó chịu. Vì vậy, một thời gian sau, Hooker không còn xâm phạm Colleen nữa. Tháng 4 năm 1978, Hooker quyết định chuyển nhà. Có lẽ hắn ta cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Họ chuyển đến một căn nhà di động trên đường Pershing, cách đó 6 km. Vì là nhà di động nên không có tầng hầm, Hooker đã nghĩ ra một cách. Hắn ta cải tạo chiếc giường của mình làm một cái bệ kê bên dưới, và khoảng trống bên dưới giường trở thành nơi giam giữ Colleen. Bên trong có một cái bô và một ít giấy vệ sinh. Thứ duy nhất kết nối Colleen với thế giới bên ngoài là một chiếc radio nhỏ. Suốt một năm sau đó, Colleen hầu như sống trong chiếc hộp chật hẹp dưới gầm giường. Tất nhiên, khi Hooker muốn hành hạ cô, hắn ta sẽ lén lút thả cô ra vào ban đêm, nhưng phải đợi sau khi con gái hắn ta ngủ say. Bởi vì trước đó, Hooker đã lừa con gái của mình rằng người gì kia đã về nhà rồi. Tháng 9 năm 1978, Janet sinh được con thứ hai cho Hooker ngay trên chiếc giường đó. Lúc này, Colleen đang ở ngay bên dưới. Khi đứa con thứ hai được 7 tháng tuổi, Janet tìm được một công việc làm cả đêm. Hooker cảm thấy việc chăm sóc con cái quá vất vả nên đã thả Colleen ra để giúp hắn trông con và làm việc nhà. Tháng 6 năm 1980, Janet chuyển sang làm việc toàn thời gian. Cô ta không còn thời gian chăm sóc con cái nữa. Hooker suy nghĩ một hồi rồi quyết định để Colleen đảm nhiệm việc chăm sóc con cái và làm việc nhà toàn thời gian. Buổi tối, hắn ta không còn nhốt Colleen vào chiếc hộp dưới gầm giường nữa. Tuy nhiên, hắn ta vẫn kiểm soát Colleen bằng cách khóa cô vào trong phòng tắm, trói vào bồn cầu khi cô ngủ. Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa năm, rồi Hooker lại cảm thấy không đủ kích thích. Hắn ta lại muốn nhốt Colleen vào trong chiếc hộp. Vì vậy, hắn ta đã bảo Janet nghỉ việc ở nhà chăm con. Khi bọn trẻ dần lớn lên, Hooker bắt đầu cảm thấy bất tiện vì hắn sợ lũ trẻ sẽ nhìn thấy cảnh tượng hành hạ Colleen. Vì thế, hắn ta quyết định xây một hầm ngầm dưới căn nhà. Công việc đào và xây hầm, Hooker giao hẳn cho Colleen. Trong 2 năm tiếp theo, ngoài việc bị hành hạ, Colleen còn phải đào đất và xây hầm. Niềm tin vào Chúa và khát vọng tự do đã giúp Colleen chống chọi qua những lần tra tấn dã man. Để sống sót và trốn thoát, cô tỏ ra rất ngoan ngoãn trước mặt Hồng Cơ. Cô biết rằng làm như vậy có thể giảm bớt đau khổ và tăng thêm chút tự do cho mình. Nhưng dường như Hồng Cơ đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Hắn ta thường xuyên dùng công ty để đe dọa cô. Công ty cũng trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của cô Lin. Cô không muốn gia đình của mình gặp bất hạnh. Nhờ sự ngoan ngoãn phục tùng lâu dài, cô Lin quả thực có được chút tự do. Cô được phép làm việc nhà, được phép làm việc ngoài sân, nhưng cô vẫn không dám bỏ trốn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến năm 1981, cô Lin đã bị Hồng Cơ giam cầm được 4 năm. Thấy cô Lin luôn ngoan ngoãn, Hồng Cơ nghĩ rằng hắn đã hoàn toàn thuần hóa được cô. Vì vậy, hắn ta đã làm một việc chưa từng có, cho phép cô Lin về thăm nhà, thăm bố mẹ. Cô Lin vô cùng xúc động, nhưng trong lòng vẫn có nhiều lo lắng. Cô nghĩ rằng đây có thể là một phép thử của công ty. Nếu cô tiết lộ sự thật trong chuyến thăm nhà, công ty sẽ ra tay với gia đình cô. Vì vậy, cô vẫn không dám hành động. Về phía bố mẹ cô Lin, họ vô cùng vui mừng khi con gái đột ngột trở về. Để bố mẹ yên lòng, cô Lin nói với họ rằng cô sống rất tốt, hoàn toàn giấu kín chuyện bị giam cầm. Thực chất, để đề phòng, Hồng Cơ còn giả làm bạn trai của cô Lin. Sau chuyến thăm nhà, cô Lin lại phải trở về địa ngục trần gian. Không hiểu sao, sau đó Hồng Cơ bỗng cảm thấy đã cho cô Lin quá nhiều tự do. Hắn ta rất khó chịu và lại nhốt cô vào trong chiếc hộp. Lần này, cô Lin bị giam cầm suốt 3 năm. Trong hơn 3 năm đó, mỗi ngày cô nằm trong hộp 2-3 tiếng. Chỉ vào lúc đêm khuya, Hồng Cơ mới thả cô ra một lúc. Thậm chí, bọn trẻ trong nhà đã không nhìn thấy cô Lin trong suốt 3 năm. Tháng 1 năm 1984, Hồng Cơ lại thay đổi suy nghĩ, cho cô Lin một chút tự do, thả cô ra khỏi chiếc hộp và cho phép cô ngủ trong phòng tắm vào ban đêm. Trong thời gian này, cô Lin càng tỏ ra ngoan ngoãn, hợp tác vì cô không muốn bị nhốt vào trong hộp nữa. 2-3 tiếng mỗi ngày, nhất là vào mùa hè, không khí trong hộp nóng bức, ngột ngạt, khó thở. Giờ đây, cô chỉ mong được thoát ra khỏi chiếc hộp đó. Thấy cô Lin vô cùng hợp tác, Hồng Cơ lại nghĩ rằng hắn đã hoàn toàn chế ngự được cô, nên hắn ta đã cho cô thêm nhiều tự do hơn. Đến tháng 5, cô Lin không chỉ được làm việc nhà mà còn được làm việc tại một nhà nghỉ cách đó vài km. Mặc dù có được một số tự do nhất định, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của công ty và 7 năm sống như bị trôn sống, cô Lin không dám bỏ trốn, thậm chí còn nghĩ rằng nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như hiện tại thì cũng không tệ. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hồng Cơ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô Lin và cả vợ hắn, Janet. Hắn ta cho rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát được hai người phụ nữ này. Hắn ta thậm chí còn nói với Janet rằng sẽ nâng cấp cô Lin lên làm vợ thứ hai. Sau đó, ba người họ đã nhiều lần quan hệ với nhau. Mặc dù bề ngoài Janet không phản đối, nhưng trong lòng của cô ta đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn và bất an. Bản thân cô ta là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, lại là người sẵn sàng chịu đựng tất cả vì tình yêu. Dù biết Hồng Cơ là kẻ xấu, nhưng cô ta vẫn phụ thuộc vào hắn và sợ mất hắn. Giờ đây, Hồng Cơ coi cô Lin như vợ. Janet cảm thấy tình yêu của mình sắp bị chia sẻ, địa vị của mình sắp bị lung lay, thậm chí có thể một ngày nào đó sẽ mất chồng mãi mãi. Điều này khiến cô ta vô cùng đau khổ, nhưng lại không dám nói với Hồng Cơ. Cứ như vậy, Janet cảm thấy mình sắp phát điên. Cô ta cần phải tìm một người để tâm sự. Tình cờ, gần nơi họ ở có một nhà thờ, Janet đã đến gặp mục sư và kể hết câu chuyện của mình, kể về cuộc sống của cô ta trong 7 năm qua. Tất nhiên, cũng có nhắc đến Colin, người đang bị Hồng Cơ kiểm soát nhưng không tiết lộ tên. Nghe xong câu chuyện, mục sư liền khuyên Janet nên đưa Colin về nhà và nhanh chóng rời bỏ người chồng độc ác đó, hoặc thẳng tay vạch mặt hắn, đưa hắn ra tòa. Janet vẫn chưa dám quyết định, bởi vì cô ta vẫn sợ mất Hồng Cơ. Nhưng sự bồn chồn và bất an trong lòng cô ta ngày càng tăng lên theo thời gian. Sau hơn một tháng dằn vặt, Janet lại tìm đến mục sư để tâm sự. Lần này, cô ta cuối cùng đã quyết tâm giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, giải pháp mà cô ta nghĩ đến không phải là rời bỏ Hồng Cơ hay tố cáo hắn, mà là giúp Colin trốn thoát. Janet đã tìm gặp Colin và nói với cô rằng Hồng Cơ chỉ là một cá nhân. Cái gọi là công ty mà hắn ta nói đến căn bản không hề tồn tại, chỉ là bịa ra để hù dọa cô mà thôi. Nghe được tin này, cô Lin sững sờ. Suốt 7 năm qua, công ty là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng, cũng vì sợ công ty sẽ làm hại gia đình của mình. Cô không dám bỏ trốn, cũng chính vì lý do này. Tuy nhiên, đối với thông tin bất ngờ này, cô Lin vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Cô sợ rằng đây là một cái bẫy, nhưng Janet đã kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện trong quá khứ, kể cả những gì cô đã phải trải qua. Janet hy vọng Colin có thể trở về nhà an toàn, nhưng với một điều kiện, hãy cho Hooker và cô ta một cơ hội đừng báo cảnh sát. Sau một đêm suy nghĩ, Colin quyết định đánh cược một phen, giành lại tự do đã bị tước đoạt. Cô đồng ý với lời đề nghị của Janet. Ngày hôm sau khi Hooker rời khỏi nhà, Janet lập tức đưa Colin về nhà mẹ đẻ của mình. Sau đó, cô ta gọi điện cho bố mẹ của Colin, báo tin Colin sắp về nhà và nhờ họ ứng trước một ít tiền xe cộ. Đứng ở bên xe, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngừng, Colin cảm xúc ngổn ngang. Sau một hồi suy nghĩ, cô gọi điện cho Hooker. Cuối cùng, tôi cũng có thể rời khỏi anh không thể giam cầm tôi nữa. Trở về nhà, Colin đã không báo cảnh sát, bởi vì cô đã hứa với Janet sẽ cho họ một cơ hội. Sau khi Colin rời đi, Hooker hoảng loạn, hắn ta sợ sự việc bị bại lộ, sợ phải ngồi tù. Nhưng Janet nói với hắn ta rằng, tạm thời đừng lo lắng, vì Colin đã hứa sẽ không báo cảnh sát. Trong vài tháng tiếp theo, Colin vẫn giữ liên lạc với Janet và Hooker qua thư từ và điện thoại. Janet trấn an Colin rằng Hooker đã thay đổi và đã hủy tất cả các dụng cụ tra tấn, chuẩn bị làm lại cuộc đời. Nhưng thực chất, bản chất bệnh hoạn của Hooker không hề thay đổi, dụng cụ tra tấn cũng không bị hủy. Một ngày nọ, Janet nghe được tin rằng Hooker có thể sẽ ra tay với cô ta và hai đứa con, biến họ thành những nạn nhân mới vì hai đứa con và bản thân mình. Sau một hồi suy nghĩ, Janet quyết định nghe theo lời khuyên của mục sư đưa chồng ra tòa. Cô ta cung cấp cho cảnh sát bằng chứng về việc Hooker đã sát hại Mary trước đó. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy hài cốt của Mary, vì vậy không thể kết tội Hooker trong vụ án này. Về tội ác đối với Colin, Hooker bị buộc tội bắt cóc, giam giữ người trái phép và xâm phạm. Lẽ ra, cả nạn nhân Colin và Janet đều là những nhân chứng rất quan trọng. Việc kết tội Hooker không hề khó khăn, nhưng không ai ngờ rằng phiên tòa lại gặp trở ngại. Luật sư của Hooker đưa ra một lập luận rằng tất cả những gì Colin làm đều là tự nguyện, chứ không phải là do Hooker ép buộc giam giữ. Nếu không, tại sao trong 7 năm qua, dù có nhiều cơ hội bỏ trốn, Colin lại không trốn? Hơn nữa, Colin còn yêu Hooker say đắm. Luật sư còn đưa ra một số lá thư tình mà Colin viết cho Hooker làm bằng chứng. Về việc này, Colin giải thích rằng cô viết những lá thư tình đó hoàn toàn là vì sợ bị Hooker tra tấn. Hơn nữa, Hooker đã bịa ra sự tồn tại của công ty, dùng tính mạng của cô và gia đình của mình để uy hiếp. Cô không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ ngoan ngoãn. Lý do tại sao sau này có cơ hội trốn thoát mà cô không dám trốn cũng là vì sợ cái gọi là công ty. Các nhà tâm lý học đã phân tích rằng những người có hoàn cảnh giống như Colin bị giam cầm trong thời gian dài thường mắc hậu chứng Stockholm, một dạng phản ứng tâm lý. Trong đó, con tin thể hiện sự đồng cảm và có thái độ tích cực đối với kẻ bắt cóc mình. Đó là lý do tại sao cô không bỏ trốn. Tại phiên tòa, bên công tố đã cung cấp hơn 100 tăng vật, bao gồm chiếc thùng gỗ có khóa, hợp đồng nô lệ, ảnh chụp Colin bị treo lên, các dụng cụ tra tấn, chiếc hộp gỗ giống quan tài v.v. Ngoài ra, con của Janet, bản thân Janet, hàng xóm và bạn bè của họ, mục sư v.v. đều ra làm chứng trước tòa, chứng cứ vô cùng đầy đủ, không thể chối cãi. Dù Hooker có chối bay chối biến cũng không thể thoát tội. Vào ngày 22 tháng 11 năm 1985, bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận Hooker phạm tội bắt cóc, xâm phạm và sử dụng vũ khí gây chết người, bị kết án 104 năm tù giam. Thẩm phán Claudon Clyde tuyên bố khi tuyên án rằng Hooker là bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp. Chỉ cần hắn ta còn sống, hắn ta sẽ luôn là mối đe dọa đối với phụ nữ. Vì vậy, bản án tốt nhất là giam giữ hắn ta suốt đời. Năm 2015, theo chương trình ân xá dành cho người cao tuổi của California, Hooker đủ điều kiện để được ân xá. Tuy nhiên, xét đến mức độ nguy hiểm của hắn ta, đơn xin ân xá đã bị từ chối. Lần xin ân xá tiếp theo phải chờ đợi sau 15 năm nữa. Về phần Janet, mặc dù từng là đồng phạm và đã cố gắng giúp Hooker tiêu hủy một số bằng chứng, nhưng trong phiên tòa, cô ta đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã ra làm chứng. Sau đó, cô ta lấy lại họ thời con gái và bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nạn nhân Colin, sau 7 năm sống trong địa ngục trần gian, đặc biệt là thời gian dài bị giam cầm trong chiếc hộp, sống như bị trôn sống, lưng và vai của cô bị tổn thương nghiêm trọng, cần được điều trị lâu dài. Mặc dù phải chịu đựng những đau khổ tột cùng, nhưng Colin đã không từ bỏ cuộc sống. Sau phiên tòa, Colin chọn học ngành kế toán. Sau đó, cô kết hôn và có một cô con gái. Cô còn tích cực tham gia các trung tâm bảo vệ phụ nữ địa phương. giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi, cô cũng đứng lên diễn thuyết, chia sẻ với mọi người về cách cô vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường. Cô hy vọng những trải nghiệm của mình có thể giúp đỡ người khác. Năm 2009, Colleen đã viết một cuốn sách Những món quà giản đơn của cuộc sống, dựa trên chính câu chuyện của mình. Trong cuốn sách, cô mô tả chi tiết những gì mình đã trải qua và cách cô vượt qua khó khăn để sống tiếp. Tất nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng các cô gái không nên đi nhờ xe một mình. Bản án 104 năm tù dành cho Cameron Hooker đã khép lại một chương đen tối trong cuộc đời của Colleen, nhưng không thể xóa nhòa hoàn toàn những ký ức kinh hoàng về 7 năm bị giam cầm, tra tấn. Vụ án này không chỉ đơn giản là câu chuyện về một tên tội phạm biến thái và nạn nhân của hắn, mà còn là một lời nhắc nhở nhức nhối về sức mạnh đáng sợ của sự thao túng tâm lý và những hệ lụy dai dẳng của bạo hành. Hooker, với bộ mặt quỷ quyệt, đã giăng ra một cái bẫy tinh vi, dùng bạo lực và sự lừa dối để biến Colleen thành nô lệ, biến Janice thành con rối trong trò chơi bệnh hoạn của mình. Nhưng giữa bóng tối tuyệt vọng ấy vẫn le lói ánh sáng của hy vọng. Janice, từ một người vợ cam chịu, dần thức tỉnh và tìm lại được lương tri. Chính cô, dù run sợ, đã chìa tay ra giúp Colleen thoát khỏi địa ngục trần gian. Còn về Colleen, với nghị lực phi thường, đã không gục ngã trước số phận nghiệt ngã. Cô biến nỗi đau thành sức mạnh, đứng lên đấu tranh cho công lý và trở thành nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ khác. Câu chuyện của Colleen không chỉ là câu chuyện về sự sống sót, mà còn là bài học về sự tha thứ, về khả năng chữa lành và vươn lên mạnh mẽ sau những tổn thương sâu sắc. Dù những vết sẹo tâm hồn có thể không bao giờ biến mất hoàn toàn, nhưng Colleen đã chứng minh rằng, ngay cả sau những trải nghiệm kinh hoàng nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và tiếp tục sống, sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!